Thiên tài đệ nhất, chương 37, tỏ tình, 3. Góc truyện audio.com. Cận kề ngày Tết cũng là ngày lễ tình nhân. Vào ngày này, các cô gái và chàng trai sẽ làm sô-cô-la tặng cho người thương để bày tỏ tâm tình. Vào sáng ngày 14 tháng 2, Đỗ Tiểu Niệm nhận được 7 hộp sô-cô-la được đặt trong hộc bàn. Cậu mở hộp, bên trong mỗi hộp đều có mỗi bức thư nhỏ gửi kèm. Đỗ Tiểu Niệm lấy ra đọc, 5 bức là nói về sự ngưỡng mộ tài năng của cậu. Không hề nói về tình cảm riêng. 2 bức thư còn lại mới thật sự nói về tình yêu. Ở đây họ bộc bạc hết cả tâm tư của mình. Đến cuối thư, Đỗ Tiểu Niệm nhận thấy họ không hề ghi tên. Chắc là không muốn cậu biết họ là ai. Phùng Lưu Khánh thì nhận được 5 cái hộp sô-cô-la to tổ bố. Nghe nói Phùng Lưu Khánh dành cả buổi sáng ăn sô-cô-la mới miễn cưỡng ăn xong một hộp. Trần Minh là người nhận ít sô-cô-la nhất. 4 hộp, khi nhận được, Trần Minh cũng không có biểu tình gì. Chỉ im lặng đem sô-cô-la bỏ vào không gian. Đến khi Đỗ Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh nói Trần Minh lấy ra ăn đi. Dù sao cũng là công sức của người khác làm tặng. Không muốn ăn nhiều thì cũng nên ăn một chút. Trần Minh mới lấy hộp ra. Bóc một chút cho vào miệng. Phùng Lưu Khánh cũng lấy một cái sô-cô-la hình trái tim ra nhấp nháp. Còn Đỗ Tiểu Niệm, khi cậu chuẩn bị mở hộp ra thì chiếc điện thoại trong túi rung lên. Cậu đành đặt hộp sô-cô-la xuống mở điện thoại ra xem. Cậu rảnh đúng không? Đi ăn trưa với tôi. Nhìn tin nhắn 9 chữ của Lâm Thiên Vũ. Đỗ Tiểu Niệm chỉ dành để hộp sô-cô-la vào không gian lại. Cậu nói với 2 người bạn một chút rồi chạy nhanh đến lớp Lâm Thiên Vũ. Khi vừa đặt chân vào khoa chiến sĩ, Đỗ Tiểu Niệm đã nhìn thấy Lâm Thiên Vũ đang ngồi trên một chiếc ghế bấm điện thoại. Thấy cậu đến, anh nhanh chóng cho điện thoại vào túi rồi bước đến gần. Đi thôi, Lâm Thiên Vũ đi trước. Còn Đỗ Tiểu Niệm thì lon ton đi sau đến nhà ăn. 2 người cùng chọn cho mình một tô mì nóng hổi đem ra bàn. Trong khi Đỗ Tiểu Niệm gắp mì, Lâm Thiên Vũ chợt hỏi. Hôm nay có nhận được sô-cô-la không? Đỗ Tiểu Niệm trả lời. Có, được 7 cái. Khi nghe đến, được 7 cái. Sắc mặt Lâm Thiên Vũ không báo trước mà xấu xuống. Đến cả giọng nói cũng khác đi. 7 cái. Cậu được nhiều người thích ghê. Đây chắc chắn không phải là một lời khen. Đỗ Tiểu Niệm cảm thấy nên trong còn chứa một chút sự căm tức. Nhưng sao Lâm Thiên Vũ lại cảm tức chứ? Đâu có. Đa số là của người hâm mộ tặng. Chỉ có 1-2 cái là đúng cho ngày Valentine thôi. Lâm Thiên Vũ nghe thấy câu này sắc mặt cũng không khá hơn là mấy. 1-2 cái thì cũng chứng tỏ là có người khác thích Đỗ Tiểu Niệm giống anh rồi. Vừa nghĩ đến liền tức chết. Đỗ Tiểu Niệm muốn làm cho bầu không khí vui vẻ hơn nên cười cười nói. Còn anh nhận được bao nhiêu sô-cô-la? Lâm Thiên Vũ cười nửa miệng. Đoán xem, 10, 20, không đúng, vậy 30, sai, chính xác là hơn 50 hộp. Đỗ Tiểu Niệm hơi choáng váng khi nghe số lượng. 50, anh có nói dối không? Lâm Thiên Vũ bỏ thêm ớt vào tô mì. Tại sao tôi phải nói dối? Anh ngừng một chút rồi nói thêm. Ngừng chủ đề này lại. Tập trung ăn đi. Đỗ Tiểu Niệm nhìn Lâm Thiên Vũ. Rõ ràng anh là người khơi mào chủ đề này mà. 2 người vừa ăn được một nửa thì có một người không nên xuất hiện đi đến. Duy Tuấn Khang tay cầm rất nhiều sô-cô-la đang đi đến bàn của 2 người. Thấy Đỗ Tiểu Niệm ngồi bên trong. Duy Tuấn Khang nhanh chóng đi lại. Đặt đống sô-cô-la lên bàn. Duy Tuấn Khang cười cười ngồi lên ghế. Tay xoa mồ hôi. Thật là, tôi mới đi dạo một chút mà nhận được cái đống này đây. 2 người đang ăn chưa à? Đỗ Tiểu Niệm gật đầu. Cậu muốn ăn chung không? Lâm Thiên Vũ quay ngoắt nhìn Đỗ Tiểu Niệm. Sao cậu lại mời thằng đó? Nhưng Đỗ Tiểu Niệm dường như không nhận thấy cái nhìn này. Duy Tuấn Khang ngay lập tức đồng ý, ăn chứ. Dù sao tôi cũng đang đói. Đợi tôi đi lấy thêm tô mì nữa. 3 phút sau, Duy Tuấn Khang cầm tô mì đi đến. Đỗ Tiểu Niệm giúp Duy Tuấn Khang dọn mấy cái hộp sô-cô-la gọn gàng qua một bên cho trống chỗ. Suốt thời gian này trở về sau, Lâm Thiên Vũ ngồi cùng bàn với Đỗ Tiểu Niệm mà không mảy may nói một lời. Đỗ Tiểu Niệm cũng nhiều lần muốn Lâm Thiên Vũ hòa vào câu chuyện nhưng chẳng thể hòa được. Thế rồi, như một điều hiển nhiên, Lâm Thiên Vũ bị cho ra rìa. Ăn xong xuôi, ba người còn ngồi lại uống nước nói chuyện. Duy Tuấn Khang nhìn đồng hồ, nói, chưa đến 10 phút là vào học, tôi đi trước nhé. Đỗ Tiểu Niệm nghe vậy thì đứng lên. Vậy thì tôi cũng về lớp. Thiên Vũ anh có về không? Lâm Thiên Vũ uống thêm một ngụm nước nữa. Về, ba người chia ra hai hướng khác nhau. Đỗ Tiểu Niệm học khoa chế tạo nên đi một hướng riêng. Còn Lâm Thiên Vũ và Duy Tuấn Khang học cùng khoa nên đi chung một hướng. Lúc đầu, Lâm Thiên Vũ và Duy Tuấn Khang còn đi song song. Nhưng chỉ một lát sau hai người đều tự động tách ra đi riêng. Cả hai đều biết đối phương không ưa mình, nên cũng chẳng cần giả bộ. Tách ra như thế cho thoải mái. Lâm Thiên Vũ mới về lớp đã thấy một thứ khiến anh chú ý. Một đống sô-cô-la được chất lên như ngọn núi đang yên vị trên bàn của anh. Đi đến gần, Lâm Thiên Vũ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái đống trước mắt. Rồi làm sao mà dọn đây? 50 cái hộp sô-cô-la hồi sáng còn chưa làm anh đủ mệt à, giờ còn đưa thêm. Lâm Thiên Vũ nhìn xuống hộc bàn. Đúng như anh dự đoán, bên trong cũng chất đầy sô-cô-la. Sô-cô-la ở đây nhiều đến nỗi chật cứng. Có vài hộp còn bị nhồi nhét đến biếng dạng. Bung ra làm sô-cô-la rơi lả tả. Lâm Thiên Vũ lại một lần nữa đưa mắt nhìn ngọn núi, thở dài ngán ngẩm, có vài học viên nam đi lại gần Lâm Thiên Vũ. Nói, à ừ, Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ nói ngay, cậu cứ lấy tự nhiên. Cảm ơn trước, được Lâm Thiên Vũ đồng ý. Có nhiều học viên nam không nhận được sô-cô-la xúm lại mỗi người lấy một ít. Chẳng mấy chốc mà đống sô-cô-la kia đã vơi đi khá nhiều. Tay chợt bị người kéo. Lâm Thiên Vũ quay qua nhìn thì thấy Quỳnh Cát Tiên đang nhìn anh cười tủm tỉm. Cô kéo anh ra khỏi lớp, sau đó lấy từ không gian ra một chiếc hộp sô-cô-la bé bé xinh xinh đưa cho anh. Tặng anh nè, Lâm Thiên Vũ cầm lấy, gương mặt không biến sắc. Cảm ơn, Quỳnh Cát Tiên giúp anh mở hộp, cười hí hí, anh ăn thử một miếng đi. Cái này em phải làm mấy lần mới được đó. Tốn thời gian lắm, mày Lâm Thiên Vũ hơi nhíu. Anh không thích ăn đồ ngọt mấy. Nhưng Lâm Thiên Vũ vẫn nhanh tay chọn đại một cái sô-cô-la cho vào miệng. Mong là ăn xong thì Quỳnh Cát Tiên sẽ đi về. Quỳnh Cát Tiên hỏi, sao, ngon không anh? Lâm Thiên Vũ vẫn nhai. Không biết phải trả lời thế nào. Sô-cô-la thì cứng, vị thì ngọt gắt. Lâm Thiên Vũ cảm tưởng như anh đang nhai một viên đá có vị đường. Hóa học, anh nói dối, cũng được, đóng hộp lại để vào không gian. Lâm Thiên Vũ nói với Huỳnh Cát Tiên, về lớp đi, nói xong anh liền xoay lưng về lớp, không nhìn thấy biểu tình vui sướng của Quỳnh Cát Tiên. Cũng được, trong lời nói của Lâm Thiên Vũ là gần giống với từ ngon, rồi. Anh đang khen cô đó. Trong khi đó, Lâm Thiên Vũ trong lớp đang uống mấy hớp nước mới tạm tiêu tan đi cái vị ngọt hóa học này. Cách chương.